Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, chương 254 đuổi giết mà đến man nhân. Thả ngươi mẹ nó chó má, này rõ ràng là chúng ta phát hiện, là chúng ta Viêm gia. Viêm Tinh giận dữ, đã từ giữa những hàng chữ nghe ra sự tình ngọn nguồn, Lạc gia người theo dõi Viêm gia tiến đến điều. Cha binh lính. Làm cho bọn họ phát hiện kia hai chương bảo hộ tạp. Lạc gia người muốn độc chiếm bọn họ phát hiện bảo hộ tạp. Đường Thời nói, không cần làm vô vị miệng lưỡi chi tranh. Bảo hộ tạp rốt cuộc về ai? Đến dựa thực lực nói chuyện. Chẳng sợ bọn họ đứng ở chỗ này nói 100 lần bảo hộ tạp là bọn họ Lạc gia. Chẳng lẽ liền thật sự biến thành Lạc gia sao? Viêm Tinh cười ha hả. Đắc ý dương mạt, chính là, ngươi cái ngu xuẩn, Lạc Đằng nhìn chằm chằm Đường Thời liếc mắt một cái, nghe ra Đường Thời thanh âm, cười lạnh nói, vừa mới chính là ngươi ở khẩu xuất cuồng ngôn. Đường Thời kinh ngạc nói, ta ở khẩu xuất cuồng ngôn, ta nói từ trước đến nay đều là lời nói thật, ngươi như thế nào sẽ cho rằng ta là ở khẩu xuất cuồng ngôn đâu. Được vọng tưởng chứng, Lạc Đằng gầm lên, chỉ bằng ngươi. Cũng muốn giết ta người. Nằm mơ, Đường Thời đã không kiên nhẫn cùng bọn họ ở chỗ này lải nha lải nhài. Xua xua tay nói đi, ngươi tưởng thế nào, ngươi cũng mang theo vài người tới. Chúng ta cũng có nhiều người như vậy, là muốn kéo bè kéo lũ đánh nhau vẫn là một mình đâu. Chính ngươi tuyển, Lạc Đằng đầu óc đều mau bị Đường Thời cấp chơi hỏng rồi. Vừa nghe xong, cười lạnh nói. Ta nhưng thật ra khinh thường cùng các ngươi kéo bè kéo lũ đánh nhau. Ta muốn cùng ngươi một mình đấu. Một chọi một, sinh tử bất luận, có dám hay không? Đường Thời khiếp sợ nửa dương miệng, một bộ bị dọa sợ biểu tình. Xem đến Lạc gia người đều cười ha ha lên. Mắng to Đường Thời là người nhát gan, Đường Thời bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tần Liệt. Hướng hắn vẫy tay, Tần Liệt ngoan ngoãn chạy tới. Phi thường nhiệt tình nói, chuyện gì, Đường ca, hắn muốn cùng ta một mình đâu, ngươi nói ta đáp ứng vẫn là không đáp ứng. Đường Thời nói, Tần Liệt nghĩ nghĩ, hỏi Lạc Đằng, thắng có khen thưởng sao? Hai phương người đều suýt nữa lòe eo, này đều cái gì cùng cái gì a? Đều mau sống mái với nhau đi lên, còn muốn thưởng, mẹ nó não mương quá lớn đi. Lạc Đằng trực tiếp đã phát cái xem thường. Ngươi là ngu ngốc sao? Tần Liệt nói, ngươi là ngu xuẩn sao? Lạc Đằng giận dữ, ta thao ngươi, ta ngày ngươi ba ba. Lạc Đằng còn không có mắng xong, Tần Liệt đã chửi ầm lên, vén lên tay áo liền thượng, phi thường xúc động, ngữ tốc cũng thực mau. Muốn đánh nhau phải không? Tới a, lão tử đang lo tìm không thấy đối tượng thí nghiệm kỹ năng mới. Bắt ngươi này ngu xuẩn luyện tập. Vừa vặn tốt, tới hay không, có loại liền ứng một tiếng, không loại liền lăn một bên đi, còn tưởng khiêu chiến ta Đường ca. Đường ca một ngón tay đầu đều có thể đem người ấn nằm sấp xuống. Hắn cũng không cùng não tàn giao thủ, cũng chỉ có ta như vậy chất thải công nghiệp mới miễn cưỡng bắt ngươi luyện tập. Mau nói, có dám hay không tới. Ngoa kép, Lạc Đằng hơi hơi hé miệng. Nửa ngày mới hiểu được lại đây Tần Liệt đang nói cái gì. Nổi trận lôi đình, ta hôm nay không giết chết ngươi. Ta liền không họ Lạc. Tần Liệt hưng phấn kéo ra trận thế. Là thật muốn lấy Lạc Đằng cái này ngu xuẩn luyện tập Viêm tự nói. Tần Liệt, đừng sằng bậy, bên này nơi tụ tập luật pháp đã thành hình. Mặc kệ ở ngoài thành vẫn là bên trong thành đều không thể tùy ý giết người. Đó là phạm pháp. Sẽ bị thẩm phán hội truy nã, ngọa tào. Tần Liệt kêu thảm thiết, ở ngoài thành cũng không thể giết người. Kia như vậy một mình đấu có cái mau dùng a? Không tới, không thể giết người có cái mau ý tứ. Lạc Đằng, ngoa kép, mọi người, ngoa kép, nguyên lai, hắn là muốn giết Lạc Đằng. Lạc Đằng cảm thấy chính mình bị chơi. Này vài người quả thực đáng giận tới cực điểm. Một cái so một cái giảo hoạt. Một cái so một cái đáng giận, ngươi là sợ chết không dám tới sao? Lạc Đằng cả giận nói, ta sẽ sợ ngươi. Ta ngày, ta ta chỉ là không nghĩ bị đường ca truy nã. Kia mới là nhất khủng bố sự hảo sao. Ngươi lăn một bên đi. Đừng nghĩ hố ta. Tần Liệt lùi về đến trong đám người. Nói cái gì cũng không ra tay. Lại không thể giết người. Đánh nhau còn muốn lo lắng đừng đem người đánh chết. Bằng không thẩm phán hội tới tìm ngươi phiền toái, vẫn là tính. Đánh cái giá đều nhiều như vậy yêu cầu. Có cái mau ý tứ. Viêm Cảnh nói, ở chỗ này động thủ, là tưởng đem dị thế man nhân chiêu lại đây sao? Lạc Đằng biểu tình kiêu căng. Ngươi nếu sợ, liền nhân lúc còn sớm lan. Dị thế man nhân dám lại đây. Lão tử liền dám giết. Hiu, Lạc Đằng nói còn chưa nói xong. Hắn bên người một cái tùy tùng, đột nhiên bị một mũi tên bắn bay đi ra ngoài. Kia chi mũi tên thẳng tắp xuyên thấu tùy tùng hộ giáp. Xuyên qua ngực, bị đinh ở phía sau một viên trên đại thụ. Biến cố đột nhiên phát sinh. Tất cả mọi người hoảng sợ. Xoay mặt muốn nhìn, lại là hiu, hiu, hai mũi tên bắn lại đây, đường thời nhanh chóng tránh né. Thối lui đồng thời. Đem bên người Viêm Tinh một chân đá bò trên mặt đất. Kia chi quả tu hắn sống lưng bay qua đi. Lạc gia người thê thảm lại lần nữa bị bắn trúng hai người. Lạc Đằng tìm kiếm công sự che chắn đồng thời. Mắng to đường thời đê tiện. Vừa mới kia một mũi tên rõ ràng là bắn về phía Viêm Tinh. Kết quả Viêm Tinh bị đá nằm sấp xuống. Lại là hắn Lạc ra người tao ương, đường thời đám người cũng vội vàng tìm kiếm công sự che chắn. Lần này tập kích mà đến, không cần tưởng cũng biết, khẳng định là dị thế man nhân. Bọn họ mũi tên tốc cùng lực lượng đều không phải người thường có thể so. Lạc ra theo tới tùy tùng, mỗi người đều là tinh anh, lại bị tam tiện bắn chết ba người, liền sức phản kháng cũng không có. Hộ giáp mặc ở trên người thùng rỗng kêu to, khởi không đến bất luận cái gì tác dụng, tất cả mọi người khẩn trương đại khí cũng không dám xuyễn. Tránh ở đại thụ mặt sau, động cũng không dám động. Viêm Linh ở trong lúc nguy cấp. Trốn đến thụ sau, chính là lựa chọn cây cối so hẹp, một tiếng tiếng xé gió, thẳng tắp chiều nàng bay qua đi, xem kia một mũi tên uy lực. Như là muốn đem Viêm Linh tính cả kia cây. Cùng nhau xuyên thấu, Viêm Cảnh kinh hãi, trước mắt chỉ có hắn ly Viêm Linh gần nhất, nháy mắt kích hoạt rồi đường thời đưa cho hắn anh hùng kỳ hộ giáp. Công kích giả chiến giáp, hướng tới Viêm Linh mãnh nhào qua đi. Keng, kim loại đầu mũi tên bắn ở Viêm Cảnh vai giáp thượng. Không có thể xuyên thấu, lại bởi vì này một mũi tên lực lượng. Hai người đều bị mang bay đi ra ngoài, Viêm Cảnh nhanh chóng đem Viêm Linh nhét vào một cây thô. Tráng đại thụ mặt sau, chính mình một cái quay cuồng, muốn vọt tới một khác cây đại thụ mặt sau, trên lưng rồi lại ăn một mũi tên. Tuy rằng không có bắn thủng chiến giáp, nhưng kia lực đạo đủ để chấn đến Viêm Cảnh đau nhức tránh ở phụ cận vài người. Đều thấy được vừa mới kia một màn. Dị thế man nhân mũi tên tốc cùng lực lượng thật sự lợi hại. Nhưng lại xuyên không ra Viêm Cảnh chiến giáp. Đây là duy nhất đáng được ăn mừng sự công kích giả chiến giáp tạo hình đặc biệt uy phong. Chủ yếu lấy màu lam là chủ. Từ thổ hoàng sắc câu biên. Bộ vị mấu chốt vẫn cứ nhiều tầng thêm hậu. Nhất phong cách chính là hai cái vai giáp cùng mũ giáp. Vai giáp thượng trực tiếp trang thượng diêu giống nhau sắc bén vũ khí. Này nếu là đâm ai một chút, tuyệt đối sẽ bị chảm thành hai đoạn, mũ giáp tạo hình đặc biệt uy vũ. Trên đỉnh đầu đỉnh một phen khoan đao, kim loại mặt nạ bảo hộ đem toàn bộ mặt bộ đều bảo vệ lại tới. Ngay cả đôi mắt cũng không buông tha, hơn nữa còn có nguyên năng truyền công năng. Này bộ hộ giáp, ở hiện giờ tới nói, tuyệt đối là lực phòng ngự mạnh nhất, kim mỗi thiết kế vẫn là trước sau như một tuyệt đẹp lại khí. Phách, xem đến đường thời bọn người hai mắt tỏa ánh sáng, hận không thể đem chính mình hộ giáp cũng kích hoạt tới khoe ra một phen. Cũng may bọn họ cũng đều biết đúng mực, không có làm như vậy chuyện nhàm chán, không chỉ có như thế. Ngay cả Lạc Đằng đám người cũng đều mở to hai mắt nhìn, Viêm Cảnh này bộ hộ giáp. Chỉ cần không phải mắt mù, đều có thể nhìn ra tới, cùng bọn họ không giống nhau. Này tuyệt bức là anh hùng kỳ hộ giáp A. nhưng hắn lại là từ đâu ra anh hùng kỳ hộ giáp. Tình huống nguy cấp, bọn họ cũng không có bao nhiêu thời gian tiếp tục thưởng thức anh hùng kỳ hộ giáp. Dị thế man nhân thấy bọn họ trốn đi, trực tiếp hướng về bên này giết lại đây. Bọn họ ở trong rừng rậm xuyên qua, động tác nhanh nhẹn, hoàn toàn không chịu cường tráng, cao lớn hình thể ảnh hưởng, Viêm Cảnh lấy ra chính mình vũ khí tạp. Liệt phong chiến kích kích hoạt, một cây trường bình chiến kích xuất hiện ở Viêm Cảnh trong tay. Hắn đôi tay nắm lấy, chờ đợi dị thế man nhân tới rồi phụ cận, một kích quét ngang, lại nghe thứ lạp một tiếng, chiến kích bị đẩy ra, lực lượng to lớn, thế nhưng làm Viêm Cảnh đều nhịn không được lui về phía sau một bước truy lại đây dị thế man nhân. Tổng cộng có hai cái, bọn họ trên người cõng cung cùng mũi tên, đôi tay thượng mang kim loại quyền thứ, vừa mới Viêm Cảnh kia một chút. Hiển nhiên là bị dị thế man nhân quyền thứ cấp đẩy ra, dị thế man nhân vừa thấy Viêm Cảnh nghênh. Chiến tư thái, bô bô nói một hồi. Không ai nghe hiểu được bọn họ đang nói cái gì hai cái dị thế man nhân giao lưu lúc sau. Một vị lưu lại đối phó Viêm Cảnh, một vị khác đột nhiên bái một cây đại thụ, một cái ném đãng, cư nhiên rơi xuống Viêm Cảnh phía sau đi, Viêm Cảnh kinh hãi. Đang chuẩn bị nghiêng người. Một người đối phó hai cái, liền nghe thấy được một tiếng thú giống, một con màu lam cự lang từ một cây đại thụ mặt sau đi ra. Duỗi cổ, yêu nhã đi dạo bước chân, hướng về đứng ở Viêm Cảnh phía sau dị thế man nhân qua đi kia man nhân tựa hồ ý thức được nguy hiểm. Nhanh chóng lui về phía sau, đồng thời lấy khóa trên lưng cung tiễn, kéo cung cài tên, một huyền đáp hai mũi tên. Hướng về màu lam cự lang bắn lại đây, cự lang tả hữu nhảy lên. Linh hoạt tránh thoát bay vụt lại đây mũi tên, hét lớn một tiếng, hướng tới dị thế man nhân nhào tới dị thế man nhân cũng rất cường hãn. Cự lang đã ở hắn trước mắt, còn có thể dương cung bắn tên, lại bắn ra hai chi mũi tên, cự lang trên trán màu đỏ tươi phù văn chợt lóe. Thật thể hư hóa. Hai chi mũi tên trực tiếp từ nó thật lớn trong thân thể xuyên qua đi. Tựa như bắn ở trong không khí giống nhau, kia man nhân tốc độ phi thường mau. Trên mặt đất một cái quay cuồng, thế nhưng né tránh cự lang phát sát cự lang sắc bén móng vuốt huy hướng dị thế man nhân. Man nhân không chút nào thoái nhượng, cùng chi tướng hám, dùng hai chỉ quyền thứ cùng cự lang lẫn nhau bác bên kia. Viêm Cảnh cùng một cái khác dị thế man nhân sức chiến đấu thập phần lợi hại. Mấu chốt nhất chính là lực lượng đại, liên tính Viêm Cảnh chiến kích chém qua đi, bị quyền thứ chạm vào nhau, chỉnh đem chiến kích đều đang rung động, chấn đến Viêm Cảnh cánh tay tê dại, đương thời bọn người ở quan khán. Muốn hiểu biết dị thế man nhân thực lực lạc đằng đám người nhưng không kia nhàn hạ thoải mái quan. Khán người khác chiến đấu. Hiện tại tìm được khe hở, mang theo còn lại người, bay nhanh đào tẩu, hai phút sau, đường thời sợ đem thành trì dị thế man nhân hấp dẫn lại đây. Tính toán tốc chiến tốc thắng, Long Miên đứng ở thụ sau, một cái nguyên năng quang cầu hướng tới cùng Viêm Cảnh chiến đấu dị thế man nhân tạp qua đi. Đồng thời hô to, né tránh, Viêm Cảnh nhanh chóng triệt thoái phía sau. Vẫn là bị nổ tung nguyên năng quang cầu bắn một thân bùn đất cái kia dị thế man nhân ngoài ý muốn. Bị đánh lén, cả người bị nổ bay đi ra ngoài, tức khắc ra chóc thịt bong, phẫn nộ hét lớn một tiếng, lại lần nữa nhảy dựng lên, không có tiếp tục phát lại đây, mà là nhanh chóng triệt thoái phía sau, kéo cung cài tên, chuẩn bị dùng tài bắn cung nháy mắt hạ gục bọn họ. Hết chương.